Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29, thi đấu kéo dài bên trong. Cái kia viên bóng rổ bị Hyuga ở vạch 3 điểm ở ngoài quăng đến không trung. Xẹt qua một đạo cực sự hoàn mỹ đường vòng cung, hướng về Hayashi Amasu cái kia nửa sân giỏ bóng rổ mà đi. Sân bóng rổ bên trong người ngoại trừ Hayashi Amasu ở ngoài toàn bộ đều nín thở. Tuy rằng Hyuga hắn đối với mình vừa ném một cầu rất tin tưởng, thế nhưng ở bóng rổ còn chưa rơi vào giỏ bóng rổ thời điểm vẫn hiểu ý tồn căng thẳng. Bạch, cầu tiến vào, cầu tiến vào. Này một cái 3 điểm cầu tiến vào. Năm thứ 2 tất cả mọi người nhìn thấy này một cầu tiến vào sau, trên mặt của bọn họ dồn dập đều lộ ra nụ cười. Vốn là có chút lo lắng ý nghĩ cũng vào đúng lúc này biến mất rồi, coi như năm nhất bên trong Kagami cùng Hayashi Amasu thực lực rất mạnh, thế nhưng cái kia lại có thể như thế nào đây? Bóng rổ nó không phải là một người trò chơi. Nó là dựa vào 5 người cả nhánh đội ngũ nỗ lực mới có thể đạt được thắng lợi. Mà bọn họ năm thứ 2 thực lực cũng không yếu. Không phải sao? Mà hiện tại điểm số cũng bởi vậy triển khai nghịch chuyển từ 2-0 điểm số đã biến thành 2-3 điểm. Số này một cái 3 điểm cầu cho năm thứ 2 bọn họ rất lớn cổ vũ. Nếu như nói vừa ở Kagami đăng sau năm thứ 2 khí thế hiện giảm xuống xu thế, như vậy năm thứ 2 Hyuga này một cái chuẩn xác ném 3 điểm cầu, nhưng là để năm thứ 2 bọn họ tất cả mọi người khí thế đột nhiên tăng vọt. Hừ hừ. Năm nhất, không muốn cho là mình tiến vào một cái cầu liền thật sự rất lợi hại. Chúng ta nhưng là năm thứ 2, là các ngươi tiền bối. Tối thiểu phải hiểu được tôn kính một hồi tiền bối đi. Các ngươi vừa đến đã cho chúng ta năm thứ 2 một cái đăng, đó là có ý gì? Muốn cho chúng ta năm thứ 2 tiền bối một hạ mã uy sao? Hyuga Junpei nhìn đứng hắn phía trước Kagami, trong giọng nói tràn ngập nghiêm túc, vẻ mặt có chút dữ tợn nói rằng, chúng ta năm thứ 2, nhưng là sẽ không như thế dễ dàng liền bị các ngươi như thế người mới cho đánh bại. Phía sau hắn, Izuki-san nhìn thấy Hyuga bộ dáng này, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thán tiếng nói, ai, Hyuga cái tên này hắn đã vậy còn quá nhanh liền mở ra cái kia khai quan sao? Xem ra năm nhất những kia người mới này một cái đăng, cho Hyuga một cái không nhỏ đánh bóng a. Taiga Kagami cũng không có bởi vì Hyuga Junpei mà túng, trái lại càng thêm hưng phấn lên, duỗi ra đầu lưỡi liếm liếm có chút môi khô khốc. Tuy rằng ta thừa nhận các ngươi là tiền bối, có điều ta sẽ không bởi vì các ngươi là tiền bối do đó nhường. Ta sẽ càng thêm nghiêm túc, thắng được cuộc tranh tài này, thắng. Hyuga nghe thấy Kagami đến ta, trên mặt bắp thịt giật giật, vẻ mặt càng thêm dữ tợn. Có điều hắn không có nói tiếp, mà là tiến hành rồi lui về phòng thủ. Ở trên cầu trường nói nhiều kỳ thực không có tác dụng. Ở trên cầu trường xem chủ yếu là thực lực, bởi năm thứ 2 tiến vào một cái 3 điểm cầu. Bởi vậy cầu quyền phát sinh chuyển đổi, từ năm thứ 2 nắm cầu, lại một lần đã biến thành năm nhất nắm cầu. Năm nhất này một phương nhồi bóng tự nhiên là Hayashi Amasu, hắn thông thạo đem banh trong tay trên đất đánh, một bên nhồi bóng, một bên đem chiến trường hướng về năm thứ 2 cái kia nửa sân đẩy mạnh. Hayashi Amasu ở nhồi bóng thời điểm xưa nay không sẽ sợ có người sẽ đến cướp, bởi vì hắn có cái kia tự tin, có lòng tin ở trong tay mình cầu tuyệt đối sẽ không bị người cướp đoạt đi. Mà tự tin khởi nguồn cũng chủ yếu đến từ chính vương giả cấp cầu kỹ, bóng rổ cơ sở kỳ thực. Hayashi Amasu nghĩ như vậy cũng là chính xác. Nếu như hắn ở nhồi bóng thời điểm, trong tay cái kia viên bóng rổ có thể tùy ý bị những người khác cướp đi, như vậy người vương giả này cấp cầu kỹ, bóng rổ cơ sở cũng là hữu danh vô thực nhồi bóng người. Trong lòng thứ nhất dạng muốn suy nghĩ chính là trong tay bóng rổ có thể ném cho ai. Mà Hayashi Amasu ở cẩn thận quan sát một hồi cái này sân bóng rổ bên trong tình huống sau, cũng hơi sửng sốt lăng, lúc này Kagami bên cạnh hắn liền có người ở tử thủ. Ném cho lời nói của hắn vậy khẳng định là không được. mà chính mình tuy rằng ở Izuki phòng thủ thời điểm có thể tiến vào cầu. Thế nhưng như vậy cũng có thể sẽ tiêu hao lượng lớn thể lực, dẫn đến không cách nào chống đỡ cuộc tranh tài này 20 phút. Như vậy khẳng định là không đáng Kuroko hắn bởi kim cương cấp cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn. Lúc này vừa vặn không người phòng thủ. Có điều hiện tại khoảng thời gian này ném cho hắn tựa hồ cũng vô dụng. Hai người khác cũng có người ở phòng thủ. Dựa vào hai người bọn họ rõ ràng là không có hiệu quả. Xem tới vẫn là trước tiên cần phải chế tạo một điểm ghi điểm điều kiện mới được a. Muốn tiến vào cầu, như vậy phải trước tiên đột phá phía trước phòng thủ chính mình Izuki-san. Nhìn hắn một hồi, Hayashi Amasu bất đắc dĩ cười cợt. Xem tới vẫn là trước tiên cần phải tiêu hao một điểm chính mình thể lực. Có điều chỉ là đột phá một người mà thôi. Hẳn là sẽ không tiêu hao quá nhiều đi. Oành, oành, oành. Bóng rổ ở Hayashi Amasu trong tay nhồi bóng tốc độ từ từ tăng nhanh. Trong ánh mắt của hắn biểu hiện cũng từ thời khắc này bắt đầu hơi hơi trở nên nghiêm túc rồi một ít, khí thế trên người cũng thuận theo sản sinh biến hóa to lớn, hả? Hayashi Amasu hắn thật giống có cái gì không giống nhau, đối diện phòng thủ Hayashi Amasu Izuki. San rất nhanh sẽ phát hiện trên người hắn khí thế không giống. Thời gian dài chơi bóng cuộc đời, để Izuki San trở nên phi thường mẫn cảm, Izuki. Tiền bối, người chuẩn bị xong chưa? Hayashi Amasu quay về hắn cười cợt. Sau đó liền bắt đầu đột phá Izuki thần kinh cũng vào đúng lúc này banh trực. Tầm mắt của hắn vững vàng đem Hayashi Amasu hết thảy động tác cho gắt gao đứng vững. Lấy bảo đảm hắn không cách nào tiến hành bất kỳ đột phá Hayashi Amasu ánh mắt sắc bén. Nhồi bóng tốc độ lại một lần nữa tăng cường. Thân thể cũng bắt đầu rồi di động rất nhanh tốc độ. Có điều chỉ cần nếu như vậy, còn không cách nào đem ta đột phá. Izuki ở trong lòng nghĩ như vậy đạo ở ngày đầu tiên thời điểm. Izuki cũng là nhìn thấy Hayashi Amasu cùng Kagami một chọi một PK một người. Bởi vậy hắn đối với Hayashi Amasu thực lực cũng là có hiểu một chút. Có thể hai lần đánh bại Kagami người. Thực lực nhất định sẽ không rất yếu hơn nữa cuộc tranh tài này cái kia một cầu. Cũng càng thêm để Izuki khẳng định Hayashi Amasu thực lực. Hayashi Amasu ở lần thứ nhất đột phá. Thời điểm, bị Izuki cho ngăn cản. Chưa thành công, ha ha. Xem ra không lấy ra một điểm bản lãnh thật sự vẫn đúng là không được a. Giờ khắc này Hayashi Amasu lại không quá muốn tiêu hao lượng lớn thể lực. Lại muốn nhanh chóng tiến vào cầu. Xem ra cũng chỉ có thể sử dụng trước một lần vương giả cấp cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn. Sau đó, Hayashi Amasu lại một lần quay về Izuki tiến hành rồi đột phá. Lần này Izuki hắn vẫn là quay về Hayashi Amasu tiến hành ngăn cản. Có điều lần này hắn ngăn cản cũng chưa thành công. Hắn phát hiện vốn là ở trước mắt hắn Hayashi Amasu đột nhiên biến mất rồi. Đúng, chính là đột nhiên biến mất rồi. Mà lại một lần nữa phát hiện hắn thời điểm. Hayashi Amasu đã xuất hiện ở phía sau hắn. Cái gì? Sao có thể có chuyện đó? Izuki hắn không thể tin được. Vốn là ở trước mắt mình Hayashi Amasu biến mất rồi. Trong nháy mắt liền biến mất rồi. Trực tiếp biến mất ở trước mắt của hắn mà thời khắc này. Chính là Hayashi Amasu tiến vào cầu thời cơ tốt nhất. Vào lúc này năm thứ hai người đều ở phòng thủ. Bọn họ còn đến không kịp chạy đến Hayashi Amasu trước mặt hắn phòng thủ. Hừ hừ. Ba điểm cầu thật sao? Như vậy ta cũng cho các ngươi đến một cái ba điểm cầu. Để cho các ngươi nếm thử đi. Sau đó, Hayashi Amasu ở Izuki còn ở sững sờ thời điểm. Liền đã chạy đến vượt qua vạch ba điểm ở ngoài vị trí. Bày ra một cái hoàn mỹ không một tì vết tư thế. Nhảy lên, oành, cầu tiến vào. Đây là một cái rỗng ruột cầu. Hoàn mỹ tiến vào cầu, toàn trường người đều trầm mặc. Bọn họ chưa có nói ra bất kỳ một câu nói. Có điều nghe thấy cái kia tiến vào cầu âm thanh bọn họ cũng đã biết. Cầu tiến vào cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút.